chiếc áo em đã khâu giùm anh. Lặng nhìn chiếc áo trên tay đã rách đôi vai nơi chiến trận chiều nào. Anh còn đau trong đêm nay, cố gắng em mãi, đường kim chỉ này như là em khâu bao vết thương của anh. Được lành đêm nay, đường kim mai với bao tình thương xa hậu phương. Này anh ơi hãy nhớ đến những đường chỉ này. Đêm nay ngồi em canh vết thương của anh, mong sao người ngủ yên thắng giấc, gió qua rồi cơn đau. Anh ơi người cứu thương, sẵn sàng chăm sóc người ra chiến trường. Với một tấm lòng yêu thương anh chiến đấu vì quê. Một tấm lòng